Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 18, chương cô bé Minh Thư Lanh Chanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vào nhà, Hải Băng vừa hỏi, ai dạy mấy bà? Đẹp trai vậy cô lẽ lại làm quản gia? Thanh Mai Trúc Mã của hai bà ấy đấy. San nói, cái gì? Thanh Mai Trúc Mã? Tất cả đồng thanh. Đẹp trai đúng cô. Nó nói, có gì mà đẹp chứ? Tất cả con trai đồng thanh. N vừa bước vào đến cửa thì bị một bé gái khoảng 9, 10T chặn lại. À quên chưa nói, cái người vừa nãy mở cổng cho bạn nó tên là Quân. Cô bé chìa tay ra trước mặt nó, nói, kẹo sô-cô-la của em đâu? Cái gì cơ? Kẹo sô-cô-la? Em là ai? Tại sao chị lại phải cho em kẹo? Nó hỏi. Đám kia CS ngớ người vì cách cư xử của cô bé kia. Em là Hàn Minh Thư. Chị phải cho kẹo em vì chị là Diệp Phàm. Cô bé hoa hồng xanh. Em sao em biết? Nó chưa kịp nói xong thì cô bé kia đã quay về phía Ellie nói. Còn chị thì cô có cửa đâu. Đừng có mơ mà bám theo anh Quân. Anh ấy cô thích chị đâu. Ellie vừa nghe vừa chỉ thẳng tay vào mặt mình. Mồm mấp máy cô phát ra thành tiếng. Tôi là ai mà phải bám theo Quân cơ chứ? Con nhỏ này đếch nói cái gì vậy trời? Còn M, N thì bịt miệng tủm tỉm cười. Nó ức chế hét lên. Ê con bé kia, rốt cuộc em là gì của tên Quân? Tại sao em biết chị là cô bé hoa hồng xanh hả? Em là em gái của anh Quân ạ, thưa chị dâu. Thư trả lời cực hồn nhiên làm nó sốc. Cái gì? Chị dâu, cả nó và hắn đồng thanh. Nó lập tức quay mặt về phía hắn. Thực ra là tất cả M, N, nó tức giận. Anh đếch nói gì vậy hả? Sao anh lại lên tiếng? M, N, A rua theo. Đúng ai cho cậu lên tiếng? Tôi, hắn chưa kịp nói thì bị nó chặn họng. Cấm anh xía vào việc của em. Làm cho hắn cảm thấy hơi buồn. Cấm anh xía vào chuyện của chị dâu tôi. Nếu cô thì đừng trách. Thư hất cằm. Ai là chị dâu của em hả? Nó gắt. Thì Thư vừa định trả lời thì Quân chạy ra bịt miệng Thư lại cười trừ. À cô có gì đâu. Con bé nó đùa ấy mà. Cái tên Quân chết tiệt kia. Anh nghĩ em là ai mà con bé bảo em bám theo anh hả? Cái này Quân chưa kịp trả lời thì đã bị nó chặn họng. Ai là chị dâu hả? Cái tên tiểu phi tặc kia. Thư hất tay Quân ra tiếp lời. Để em kể cho chị nghe. Thật ra là, Quân đếch định bịt mồm Thư lại thì nó gắt. Anh mà bịt miệng con bé là em cho anh một trận đấy. Nó bẻ tay răng rắc. Quân liền rụt tay lại. Em kể tiếp đi. Dạ vâng, có phải chị và anh Quân chơi versus nhau từ nhỏ? Úc, cùng versus một anh khác và cả chị Ellie nữa. Có sao cô? Bốn người rất thân. Đặc biệt là anh Quân và chị. Cái này thì sai bét. Chị thân versus cái anh kia hơn. Cứ coi như vậy đi. Nhưng anh kia CS đâu có ở đây đúng cô? Úc, đúng. Vậy thì có ai cản trở hai người nữa đâu. Chị cô biết đâu. Anh Quân để trong phòng toàn là hình của chị. Màn hình máy tính CS là hình của chị. Màu chủ đạo trong phòng anh ấy CS là màu của hoa hồng xanh. Cái gì cơ? Nó ngạc nhiên. Tất cả M, N ồ lên. Đồng thanh, trừ hắn và dây A. Wow, fan ruột của Ryan đẹp doai quá cơ à, đỏ mặt rồi kìa. Lúc này nó mới để ý Quân đếch đỏ mặt. Quân nói, thôi vào phòng khách đi. Bố em đếch chờ đấy. Vâng ạ, tất cả đồng thanh. Các bạn ơi đây là hình ảnh minh họa biệt thự nhà nó. Cách chương.